Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, làm sao ngươi biết hắn có thể thả xuống? Đái Mộc Bạch nhìn tàn tạ khắp nơi, hơn nửa sụp đổ võ hồn thành, nhất thời hơi xúc động. 5 năm trước, hắn ở võ hồn thành tham gia toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu trận chung kết thời điểm. Khi đó võ hồn thành là cỡ nào huy hoàng, cái kia hầu như tủng vào trong mây giáo hoàng điện là cỡ nào vinh quang. Khi đó giáo hoàng điện là toàn bộ đấu la đại lục hết thảy hồn sư trong lòng thắng địa. Nhưng hiện tại, toàn bộ giáo hoàng điện bị di vì đất bằng. Không chỉ như vậy, trung tâm nơi càng là lõm đi vào hơn 100 mét, cũng đi ra ngoài kéo dài ra một cái to lớn cái hố. Toàn bộ võ hồn thành đường phố đều bị cày một tầng. Phòng ốc hầu như toàn bộ sụp đổ. Liền ngay cả kiên cố tường thành đều sụp hơn nửa. Chỉ còn liền nền đất dưới đáy còn ngoan cường mà dựng nên ngói vỡ tường đổ. Có điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là sát bên giáo hoàng điện đấu la điện nhưng hơn nửa duy trì hoàn hảo. Khiến người cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Liền như là có người đang trùng kích sóng tàn phá một sát na. Bảo vệ đấu la điện. Đái Mộc Bạch ở đây cảm khái. Cùng hắn còn có Hồ Liệt Na đồng thời đến Chu Trúc Thanh trực tiếp lẻn ra ngoài. Đi tới giáo hoàng điện cái kia to lớn hố nơi. Kể từ khi biết khả năng là Diệp Hải hủy diệt toàn bộ võ hồn thành, Chu Trúc Thanh trong lòng nhất thời nắm lên. Suốt đêm cùng Đái Mộc Bạch còn có Hồ Liệt Na tới rồi võ hồn thành. Có điều nàng mới vừa đến to lớn hố nơi, liền nhìn thấy trên mặt bẩn thỉu, hai mắt có chút vô thần Ninh Vinh Vinh. Uy, cái kia ngực không miệng lớn khí không nhỏ thiếu nữ, có phát hiện gì không có? Chu Trúc Thanh thử chỉ đùa một chút hóa giải một chút chính mình căng thẳng tâm tình. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy là Chu Trúc Thanh, con mắt vẫn như cũ vô thần nói. Ta hỏi qua võ hồn thành người may mắn còn sống sót. Đúng là Diệp Hải làm, có điều hắn cuối cùng là thiêu đốt linh hồn, phát sinh có thể thí thần một đòn, lúc này mới hủy diệt toàn bộ võ hồn thành. Chấm ngoặc kép, khủng bố sóng trùng kích phá hủy toàn bộ võ hồn thành. Nếu như không phải thiên đạo lưu liều mạng trọng thương ngăn trở lan tràn hướng về đấu la điện sóng trùng kích, cái kia toàn bộ võ hồn thành sẽ một chỗ cao hơn 1 mét kiến trúc cũng không có. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải là đến giết Bỉ Bỉ Đông, nhưng sóng trùng kích qua đi, Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông, thiên đạo lưu còn có mấy vị võ hồn điện trưởng lão toàn cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, người may mắn còn sống sót cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Biểu thị tự cái kia sau khi liền không gặp lại qua những người kia. Chấm ngoặc kép, thiêu đốt linh hồn phát sinh công kích. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh ngẩn ra. Nhìn Ninh Vinh Vinh nói, cái kia, Diệp Hải còn có sống sót có thể sao? Ninh Vinh Vinh vẻ mặt ảm đạm, nàng trầm mặc một chút, nói, Kiếm Gia Gia nói, Diệp Hải, thập tử vô sinh, chấm ngoặc kép, thập tử vô sinh. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy đầu, vù, một hồi, trở nên trống rỗng, Sử Lai Khắc học viện bên trong ký ức một điểm điểm hiện lên. Cái kia ngây ngô, ngọt ngào, sung sướng, ấm áp ký ức, một hồi chiếm cứ nàng đại não hết thảy không gian. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy trong lòng như dao cắt như thế đau đớn. Thương đến không thể thở nổi. Chu Trúc Thanh lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Co quắp ngồi dưới đất. Nước mắt soạt một hồi rơi xuống. Nàng nức nở nói, hắn làm sao độc ác như vậy? Chấm ngoặc kép, liền như thế nhẫn tâm bỏ xuống ta. Ta vẫn không có gả cho ngươi. Thậm chí ngay cả hôn nhẹ đều không có. Đái Mộc Bạch đi tới hố to biên giới. Nhìn ngồi ở biên giới 2 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Bất đắc dĩ thở dài. Hồ Liệt Na trong mắt cũng lóe qua một tia đau thương. Bỉ Bỉ Đông là nàng lão sư. Diệp Hải càng là nàng đã từng thầm mến. Ai, không đề cập tới cũng được. Người chết đã qua, lưu lại bi thương. Kỳ thực Bỉ Bỉ Đông đối với Hồ Liệt Na xem như là tương đối khá. Nếu không là cuối cùng Bỉ Bỉ Đông chứa đựng thần tính thời điểm, bị thần tính ảnh hưởng tính cách, trở nên tà ác mà độc ác. Hồ Liệt Na còn là phi thường kính trọng Bỉ Bỉ Đông. Thậm chí nghĩ tới là không phải là mình nên xá cái mạng này. Tác Thành lão sư. Sau đó nàng lại nghĩ đến. Nếu như xá cái mạng này, có thể cứu lại về lão sư. Cái kia ngược lại cũng không đáng kể. Nhưng bỏ qua sinh mệnh, lại làm cho lão sư trở nên càng thêm tà ác. Thậm chí sẽ đối với toàn bộ đại lục mang đến khó có thể đánh giá tai nạn. Vậy này chỉ có điều là ngu chung mà thôi. Cho nên nàng mới xung phong nhận việc đi Tinh La Thành. Nhân cơ hội nói cho Diệp Hải chân tướng. Nhưng không nghĩ tới. Cuối cùng dẫn đến thảm như vậy liệt kết cục. Đời thứ nhất giáo hoàng ngã xuống. Toàn bộ võ hồn thành tất cả đều bị san thành bình địa. Võ hồn thành bên trong hơn nửa hồn sư bỏ mình. Mấy vị siêu cấp đấu la thêm vào một vị cực hạn đấu la chẳng biết đi đâu. Sinh tử chưa biết. Liền lần này. Toàn bộ võ hồn điện thế lực, liền cơ hồ bị chặn ngang chém đứt. Siêu cấp đấu la cấp bậc sức chiến đấu còn có thể bồi dưỡng. Nhưng cực hạn đấu la đây, đây chính là vũ khí hạt nhân như thế lực uy hiếp. Võ hồn điện chính là có thiên đạo lưu vị này cực hạn đấu la. Lúc này mới có kinh sợ hết thảy tông môn thực lực. Nếu như không có thiên đạo lưu, Hạo Thiên Tông dựa vào cái gì sẽ bị ngươi võ hồn điện làm cho thoái ẩn sơn môn. Ta Lam Điện Bá Vương Tông còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dựa vào cái gì phục ngươi võ hồn điện? Ta đánh không lại ngươi. Lẽ nào ta vẫn chưa thể sờ sờ cái mông của ngươi? Chỉ có nắm giữ một vị cực hạn đấu la trấn áp uy hiếp. Lúc này mới nhường võ hồn điện cùng những tông môn khác đối thoại bên trong. Xưa nay đều nằm ở ưu thế địa vị. Cứ việc thiên đạo lưu 30 năm qua. Xưa nay chưa từng ra tay. Thế nhưng tồn tại, chính là một sự uy hiếp. Trải qua này chiến dịch, võ hồn điện có hay không còn có thể lần nữa khôi phục huy hoàng. Đều là ẩn số, chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na thăm thảm thở dài. Võ hồn điện dành cho nàng toàn bộ tài nguyên tu luyện. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông cuối cùng muốn giết nàng chứng đạo. Nhưng nàng đối với võ hồn điện vẫn rất có cảm tình. Lão sư, đối tượng thầm mến, nhà. Toàn bộ phá hủy, Hồ Liệt Na trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Ngươi còn muốn nhường võ hồn điện lần nữa khôi phục huy hoàng. Nghe thấy Hồ Liệt Na, Ninh Vinh Vinh xẹt một hồi đứng lên. Hai bước đi tới Hồ Liệt Na trước mặt. Trắng mịn bàn tay bóp lấy Hồ Liệt Na cái cổ. Con mắt đỏ chót nói. Liền ngươi bởi vì các ngươi này đáng chết võ hồn điện. Còn có Bỉ Bỉ Đông cái kia tiện nữ nhân. Mới nhường nhà ta Diệp Hải chết. Ngươi còn muốn nhường võ hồn điện lần nữa khôi phục huy hoàng. Ninh Vinh Vinh tuy rằng bóp lấy Hồ Liệt Na cái cổ. Nhưng không có dùng sức. Có điều nhìn nàng hiện tại dáng dấp. Nếu như Hồ Liệt Na không cho nàng một cái lý do nói cho qua. Dùng sức cũng chỉ là một ý nghĩ sự tình. Hồ Liệt Na thở dài. Nói, ta không muốn cùng ngươi tranh luận những này. Ta lão sư chết, Diệp Hải cũng chết. Võ hồn thành cũng phá hủy. Trong lòng ta cũng không dễ chịu. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh cả giận nói. Vậy là ai gây ra đến? Nhà ta Diệp Hải có cái gì sai? Hắn mới 20 tuổi. Đều là Bỉ Bỉ Đông con tiện nhân kia. Trong ngày thường một bộ cao quý dáng vẻ. Lén lút dĩ nhiên như vậy xấu xa đê tiện. Ở trong mắt ta. Nàng liền ngay cả rìa đường ăn mày cũng không bằng. Hồ Liệt Na ánh mắt lạnh lẽo, nói, người đủ, người chết đã rồi, lão sư đã lấy chết chuộc tội, có thù oán gì cũng nên thả xuống. Có lẽ, Diệp Hải giết lão sư sau khi, cũng đã đem cừu thả xuống đi, chấm ngoặc kép, đánh giám, Ninh Vinh Vinh viền mắt đỏ chót nói, ngươi lại không phải Diệp Hải, làm sao ngươi biết hắn có thể thả xuống. Hồ Liệt Na phản bác. Ngươi cũng không phải Diệp Hải. Làm sao ngươi biết hắn không bỏ xuống được? Ngoặc kép, ta nói. Này thả hay là không thả đến dưới? Chỉ có Diệp Hải biết. Các ngươi liền đừng ở chỗ này vô hạn tuần hoàn. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch đi tới nói. Cút, Hồ Liệt Na cùng Ninh Vinh Vinh đồng thời nói. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn,